không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 594, thành tựu. Ngươi cái chư nhi tử, con bỏ được trở về. Ngươi có biết không, ngươi đem lão tử mặt cho mất hết. Nhìn thấy chư đầu tam trở về một khắc này, chỉ gặp chư lão tử cầm trong tay một cây sợi đằng. Hướng phía chư đầu tam vung đi, này sợi đằng thế nhưng là tại Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong. Lực lượng pháp tắc xâm nhiễm phía dưới trưởng thành, bây giờ bị chư lão tử lấy ra, hướng phía chư đầu tam đánh tới. Phía trên có lực lượng pháp tắc gia trì, cho dù là chư đầu tam tu luyện đột phá Đại La Kim Tiên, thành công rèn đúc Đại La Kim Thân, cũng khó có thể ngăn cản này sợi đằng lợi hại. Mặc dù không có thụ thương, thế nhưng lại rất đau. Ta đi cha, người khác về nhà đều là khuôn mặt tươi cười hoan nghênh. Vì cái gì ngươi liền bộ dạng như vậy đâu, chư đầu tam gọi là một cái ủy khuất. Không phải liền là cái cuối cùng về nhà a? Tự mình này kêu cái gì? Này gọi vì đồng bạn suy nghĩ, thay bọn hắn bọc hậu. Đây chính là chuyện tốt nha. Tại sao muốn đánh hắn? Mà lại, cũng không phải hắn muốn bọc hậu. Tu luyện trên đường xuất hiện không ít vấn đề. Tự mình có thể làm sao? Đương nhiên là giải quyết về sau lại tiến hành đột phá. Vụn vặt nhiều chuyện, tự nhiên cũng liền đột phá lâu. Người này chưa nhi tử, còn không biết xấu hổ nói, ngươi xem một chút bọn hắn. Trở về nhiều sớm, liền ngươi một cái chưa nhi tử ở bên ngoài lâu như vậy không có trở về. Ngươi, để ngươi lão tử ta làm sao cùng bọn hắn trang bức, dứt lời. Chư lão tử trực tiếp quơ sợi đằng hướng phía chư đầu tam vung đi. Chư đầu tam kêu gọi là một cái sóng, không cần đánh nữa đau chết, thân thể sẽ không thụ thương. Thế nhưng là thần hồn sẽ a, cũng không biết này sợi đằng là thế nào khiến cho, lại có thể trực tiếp đem tổn thương tác dụng đến thần hồn phía trên. Chư đầu tam nhưng không có nhiều ít thần hồn trên phòng ngự. Bởi vậy, chư đầu tam bị rút, gọi là một cái tuyệt. Cuối cùng, chư lão tử từ bỏ, không phải là không muốn tiếp tục đánh chư đầu tam, mà là bởi vì hắn đuổi không kịp chư đầu tam tốc độ. Chư đầu tam tiểu tử này thế nhưng là Đại La Kim Tiên, cũng không phải chư lão tử này huyền tiên có thể sánh ngang. Cha, ta là Đại La Kim Tiên, có thể hay không cho ta một bộ mặt, lão tử nể mặt ngươi. Ai cho lão tử mặt mũi? Mà lại, ngươi là Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Trang bức còn chứa vào lão tử trên đầu đúng không? Ngươi cho lão tử tới, lão tử nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là Đại La Kim Tiên hay là Tiên Vương, lão tử chính là ngươi lão tử. Đây là ngươi không cách nào cải biến sự thật, dứt lời. Chư lão tử tiếp tục hướng phía chư đầu tam, giết, đi. Dọa đến chư đầu tam chạy trối chết. Chư lão tử nói không sai. Ngươi lão tử vẫn là ngươi lão tử. Ngươi luôn không khả năng đánh lão tử a. Thật muốn làm như thế, thật sự chính là thiên lý bất dung. Bởi vậy, chư đầu tam chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mà Lâm Bác, lúc này ngay tại thư phòng bên trong, cảm thụ được bốn phía hài hòa khí tức, tại cảm nhận được chư đầu tam nháo đằng khí tức về sau, bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử này, chính là bởi vì 13 cái học sinh trở về, lúc này Yên Vui thôn trang nhỏ lại một lần nữa khôi phục lại dĩ vãng cảnh tượng. Hài hòa, mỹ hảo, náo nhiệt, tự nhiên mà vậy. 13 cái học sinh toàn bộ thông qua Lâm Bắc khảo hạch, trở thành một mình đảm đương một phía Đại La Kim Tiên. Đồng thời, mỗi một cái học sinh trên thân đều giữ lại một cái ấn ký. Ấn ký này có thể giúp bọn hắn trở lại thế giới kia bên trong. Dù sao, tại cái kia vũ trụ sinh tồn thời gian, so với mình ra đời nguyên sinh vũ trụ còn muốn lâu dài. Bởi vậy, không có tình cảm đó là gạt người. Mà lại, những học sinh này có gần một nửa đạo thống của mình cũng lưu tại cái vũ trụ kia ở trong. Chỉ cần sau khi trở về, tiếp tục phát triển một chút, liền có thể không ngừng mà tăng cao tu vi. Đây chính là một đầu lâu dài lộ tuyến, liền như là chư đầu tam. Lúc này thiên trạch vũ trụ bên trong, gần 90% sinh linh đã thực tập chư đầu tam đạo thống. Lúc đầu muốn đản sinh thiên đạo, bởi vì cái này nguyên nhân, dẫn đến không cách nào sinh ra. Không cách nào sinh ra làm sao bây giờ? Tự nhiên, chính là lựa chọn đạo thống đệ nhất nhân, cũng chính là chư đầu tam đảm nhiệm cái này ngụy thiên đạo. Cùng chương nhất dạng, bởi vì trở thành ngụy thiên đạo nguyên nhân, không thể thoát thân, Lâm Bắc giống như là dạy bảo chương nhất, truyền thụ chư đầu tam bản mệnh thân ngoại hóa thân chi thuật. Mà thủy thần, cái này bởi vì lúc trước tập kích chư đầu tam gia hỏa, bởi vì tại thiên trạch vũ trụ chờ đợi vài vạn năm nguyên nhân, vậy mà nhìn trời trạch vũ trụ sinh ra tình cảm. Không phải sao, thủy thần tại thiên trạch vũ trụ bên trong thế nhưng là bị một đống sinh linh thờ phụng, thời gian trôi qua gọi là một cái tiêu sái. Thậm chí thủy thần đều quên trở về tự mình nguyên tố vũ trụ. Mà Xích Liên Hoa, bởi vì bí cảnh năng lượng đã bị nàng hoàn toàn hấp thu sạch sẽ nguyên nhân, một thân thực lực trực tiếp đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tăng thêm bởi vì truyền đạo nguyên nhân, toàn bộ chủ vật chất giới bên trong, gần một nửa đạo thống trở thành hỏa lang nói. Nếu như là cái khác đạo thống, thân là thiên đạo sáng thế hay sói tự nhiên sẽ hết sức đi chèn ép. Thế nhưng là Xích Liên Hoa hỏa lang đạo bọn hắn cũng không dám. Đúng, chính là không dám, bởi vì Lâm Bắc nguyên nhân. Trừ phi bọn hắn thực lực vượt qua Lâm Bắc, bọn hắn mới có lực lượng đem hết toàn lực đi chèn ép Xích Liên Hoa hỏa lang nói. Đương nhiên, đây là mãi mãi cũng không có khả năng phát sinh sự tình. Vì sao? Bởi vì lúc kia, ván đã đóng thuyền, tăng thêm. Bọn hắn cho dù lại cố gắng như thế nào, khả năng vượt qua Lâm Bắc a. Bởi vậy, có chút kết quả, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Tiên sinh, ngài nhìn tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Một đám đệ tử ngồi tại Lâm Bắc thư phòng trước mặt, nhìn xem Lâm Bắc, cười hỏi. Tự nhiên, yên vui thôn trang nhỏ đã nhiều ít vạn năm chưa từng thử qua náo nhiệt như vậy. Ta còn nhớ rõ, lần trước náo nhiệt như vậy thời điểm, các ngươi vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên. Thời gian trôi qua rất nhanh nha. Nghe được Lâm Bắc cảm ngộ, chúng học sinh cũng hơi có nhận thấy. Này vài vạn năm đến, một đám học sinh thế nhưng là đều tại cái khác vũ trụ bên trong lịch luyện. Thậm chí kết giao không ít hảo hữu. Thế nhưng là, vài vạn năm đi qua, những này hảo hữu chết thì chết, thương thì thương, biệt ly, phản bội, kinh lịch nhiều lắm. Bây giờ, thật vất vả tề tụ một đường, đều có đồng dạng kinh lịch các học sinh. Tương hỗ cảm thán, chân quý, tốt, các người đều tán đi đi, nên làm gì làm cái đó. Luôn tụ tại cửa nhà nha, tính là gì? Nhìn thấy một đám an nhàn các học sinh, Lâm Bắc trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tiên sinh, không muốn lạnh lùng như vậy a. Chúng ta tới nơi này, bất quá là muốn để thư phòng lại một lần nữa khôi phục lại dĩ vãng náo nhiệt mà thôi. Các ngươi, nha, Lâm Bắc nhìn xem 12 vị đã lớn lên trưởng thành các học sinh bất đắc dĩ nói. Hình dạng của bọn hắn sớm đã phát sinh cải biến. Trước kia còn là tiểu hài tử bộ dáng bọn hắn, giờ khắc này đã hoàn toàn trưởng thành. Không còn là ngay lúc đó hài đồng hình dạng, giờ phút này, nam tuấn tú, nữ tịnh lệ, tất cả đều là cao nhan đáng giá tồn tại, thả ra có thể miểu sát một đám tồn tại, cho dù là cái kia giờ sau rất ra, dáng dấp rất buồn cười chư đầu tam, giờ khắc này cũng biến thành vô cùng anh tuấn. Đương nhiên, cho dù là bọn hắn 13 cái cộng lại, cũng không có Lâm Bắc đẹp trai, chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.